Chàng rể quyền thế, chương 4451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói không chừng ta ngày mai liền sẽ chết đột ngột. Hoàng Phổ Thi cười cười, nói, ra ra, ông vừa mới lúc tiến vào, cháu đã thay ông tính một quẻ. Quẻ cho thấy sắp tới, ông sẽ gặp được quý nhân. Cháu càng nghĩ, gần đây biểu tỷ đối với chúng ta 10 phần chiếu cố. Nàng hẳn là cái gọi là quý nhân. Sau khi cháu chết, ông sẽ sang tên nhà cho cô ấy. Cô ấy nên trông nom căn nhà và chu cấp tiền cấp dưỡng cho ông. Ông nội tuy không giỏi bói toán, nhưng thấy cháu xưa nay không bao giờ sai. Hoàng Phổ Phong thanh âm lạnh lùng. Thi Thi, cháu cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Những chuyện khác, Gia Gia sẽ xử lý tốt. Dù không nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Phổ Phong, nhưng Hoàng Phổ Thi hiểu được tính cố chấp của ông mình. Lúc này, cô xoay người lại, ánh mắt trống rỗng rơi vào Bùi Nguyên Minh cùng Tạ Mộng Giao. Khẽ cười, hai người, thật vất vả, hôm nay chạy tới không được việc gì. Nghe vậy, Hoàng Phổ Phong vỗ vỗ đầu nói. Thi Thi, ta quên giới thiệu với cháu. Đây là Bùi Thiếu, người mua nhà của chúng ta. Cũng là đại sư, cậu ấy sẵn sàng mua căn nhà của chúng ta mà không cần chi tiền. Mua nhà của chúng ta mà không tốn tiền sao? Hoàng Phổ Thi sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ngẩn ra. Ông ơi, ông đang nói cái gì vậy? Hoàng Phổ Phong không nói nhảm, mà trực tiếp kể lại chuyện đã xảy ra ở sảnh trước. Hoàng Phổ Thi tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng lúc này nghe nói cũng bán tín bán nghi. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Nguyên Minh, nhưng từ giọng nói và hơi thở của Bùi Nguyên Minh, cô có thể nhận ra, đây là một người đàn ông trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi lại là có thể áp chế Gia Gia mình. Một phong thủy đại sư sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Nhưng mà, Hoàng Phổ Thi cũng rất rõ ràng về tính cách kiêu ngạo của ông nội. Trừ phi Bùi Nguyên Minh thực sự có năng lực, nếu không, anh ta nhất định sẽ không thể lọt vào mắt Gia Gia. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt của Hoàng Phổ Thi trở nên rất kỳ quái. Bùi Nguyên Minh không giải thích nhiều, chỉ cười cười, vươn tay, Hoàng Phổ tiểu thư, xin chào, tôi là Bùi Nguyên Minh. Hoàng Phổ Thi lúc này mới lễ phép vươn tay, đối với Bùi Nguyên Minh đáp lại, rất vui được gặp Bùi đại sư, cũng vất vả Bùi đại sư giúp ta nhìn xem, chỉ là, Bùi đại sư anh đừng áp lực, bởi vì ta đã chuẩn bị tâm lý, ta là do tiết lộ thiên cơ, cho nên mới có một kiếp này. Rõ ràng, Hoàng Phổ Thi biết rất rõ hoàn cảnh của chính mình. Tiết lộ thiên cơ, còn có một kiếp này sao? Cách chương.